Đá Long Thần, chương 43, Nhân duyên của Nolan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng dòng thời gian đó, Nolan đang đi quanh thành phố để khám phá loài người. Nolan thì tâm bất biến giữa đời vạn biến nên không quan tâm xung quanh như não. Nolan chỉ di chuyển thôi. Nolan được nghe về thế giới này rồi. Thế giới này không có sự hiện diện của thần nên họ loạn lạc và không có sự yên bình như thế giới kia. Đúng là không có sự hiện diện của thần thật. Con người ở đây sống không phụ thuộc vào thần, cũng xịn thật. Nolan cảm thán, Nolan đi qua một cô gái, một cảm giác vừa lạ vừa quen làm Nolan phải dừng lại và quay lại nhìn cô gái. Mái tóc vàng của cô gái bay dưới gió làm Nolan chỉ nhìn theo. Cảm giác thật quen thuộc, Nolan nhìn cô gái đó vẫn bước, nhưng trước mặt là đèn đỏ. Nolan cũng biết đèn đỏ phải dừng lại nên vô thức, Nolan chạy lại kéo cô gái đó lại trước khi bước xuống đường đầy xe. Cô ấy hơi bất ngờ quay lại, nhưng mắt không nhìn Nolan, mà nhìn đi đâu đó. Cảm ơn ạ, cô gái cúi đầu. Nolan nhìn cô gái ấy thì nhận ra cô ấy không nhìn thấy gì. Thảo nào, cẩn thận, Nolan lên tiếng trả lời. Nolan nhìn lên thì đã là đèn xanh nên Nolan hơi đẩy nhẹ vào lưng cô gái. Cô gái đó cũng biết ra hiệu như nào nên tiến lên, bước qua đường. Nolan giúp cô gái đó qua đường, cô ta quay lại cúi đầu với Nolan. Cảm ơn rất nhiều, Nolan gật nhẹ đầu. Vậy tôi xin phép, cô gái đó rời đi, Nolan nhìn theo rồi bước theo. Nolan cách sau cô gái đó một khoảng khá dài. Nolan chỉ nhìn vào cô gái nên không thể lạc đâu mà. Cô gái đó đi mua đồ, xong đi về. Nolan theo suốt 2 tiếng đồng hồ. Cô gái đó về đến nhà rồi thì Nolan mới dừng lại. Ta còn tưởng ta thành tên biến thái quá. Tự nhiên đi theo dõi con người. Nolan Samaa. Tiếng Dala và Najinta ngay Nolan. Nolan giật mình quay lại nhìn chúng. Ủa Nolan Sama, ngài chơi bời thế nào rồi? Sao lại đứng thờ người ở đây? Dala nhìn Nolan nói. Ta đang đi chơi. Còn 2 con, sao ở đây? Nolan hỏi lại. Con đang chơi với nhóm trẻ con sống ở gần đây. Nãy thấy người nên con đi theo. Najinta trả lời. À, con biết rồi nha. Người đi theo dõi ga. Nolan lập tức bịp miệng Dala lại. Miệng cười thân thiện với cả 2 đứa. Ăn nói lung tung ta tống về nhé. 2 đứa tái mặt dám nói gì luôn. Nolan bỏ 2 đứa trẻ ra thì Furan đi tới. Nolan Sama, ngươi đi trông trẻ hả? Nolan nhìn Furan, chắc vậy đó ngài. Furan cười cười, bọn con hơi bị ngoan đấy nha. Cả 2 đứa cùng nói. Được rồi, đi về được rồi đấy. Nolan cười, cả 4 dắt nhau về. Còn về phía Aaron và Hanaran thì không phải nói. Đi hết chỗ này đến chỗ khác, chả mấy khu có cơ hội được đi chơi riêng. Tối đó cả 2 quyết định không về nhà, đi ăn ngoài luôn. Đồ ăn ở thế giới này ngon thật nha. Hanaran thích thú cầm cái kẹo bông mồi ăn. Này em ăn cả ngày luôn rồi đó. Aaron 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều nhìn Hanaran ăn nói. Em còn muốn ăn nhiều nữa cơ. Em muốn sang Việt Nam ăn phở nữa mà. Hanaran cười, vậy là mục đích em đến thế giới này là để ăn à? Đương nhiên không. Em muốn đến thế giới này để chơi mà. Hanaran cười, nhìn Hanaran hồn nhiên như vậy Aaron cũng vui rồi. Không biết từ lúc nào tình yêu của Aaron với Hanaran lại lớn như vậy. À, Aaron Sama, em muốn ăn kem. Hanaran chỉ đến quầy kem trước mặt nói. Ngồi đây, anh đi mua cho. Aaron đứng lên, Aaron tiến đến quầy kem để mua kem. Trong lúc xếp hàng có nhiều cô gái nhìn Aaron cực kỳ. Aaron còn tưởng mặt mình có dính gì luôn á. Khó lắm Aaron mới mang kem ra cho Hanaran được. Anh có nhiều vệ tinh ghê. Hanaran nhìn ra sau Aaron. Không có gì đặc sắc. Đi, anh dẫn em ra đây. Aaron kéo Hanaran đi. Phía đó là sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang có những người hát ở đó. Sau khi họ hát xong thì Aaron chạy lên nói chuyện với ban tổ chức gì đó rồi đi xuống kéo Hanaran lên. Một người chạy ra đưa mic cho Aaron. Hanaran kiểu ngơ ngác nhìn Aaron không hiểu gì. Sao vậy Aaron Sama? Anh định làm gì vậy? Hanaran nhìn Aaron. Hanaran, chúng ta bên nhau 3 năm. Ký kết hôn nhân cũng làm rồi. Nhưng anh chưa từng cầu hôn em như con người. Hanaran, cưới anh nhé. Aaron quỳ xuống đưa chiếc nhẫn ra trước mặt Hanaran nói. Hanaran từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc. Cô, luôn mong chờ điều này. Dạ, em chắc chắn sẽ đồng ý rồi. Em yêu anh. Aaron Sama, Hanaran nhảy lên ôm Aaron, Những người ở dưới chụp ảnh và quay họ lên trên mạng quá trời. Almer và Dala đang nằm trông xem mạng xã hội thì thấy ngay ảnh của Aaron và Hanaran đang hạnh phúc như nào. Ủa, sư phụ Aaron và sư mẫu Hanaran nè. Dala nói, đâu, Ryan chạy lại. Almer đưa cho Ryan thì Nolan và Furren cũng chạy lại xem. Con chưa thấy, Najinta bé nhỏ nhất nhảy hoài không tới. Nolan cắp nách Najinta nhấc lên cho Najinta xem. Ê thật kìa, Nolan cảm thán, nhìn hạnh phúc ghê ta. Ta chắc cũng bảo Long Thần sắp đặt cho ta quá. Furren nói, chú đúng nghĩa là tảng băng ngàn năm, ai mà thèm. Dala nói, này nha, chú đẹp trai lắm nha. Này nhiều cô gái đến xin cái gì mà in bốn đấy nha. Mỗi chú chả biết nó là cái gì. Furren nói, là cái để liên lạc ở thế giới này đấy. Ryan nói, chú lạc hậu. Najinta bồi thêm câu chọc quê nữa. Tối muộn hai người họ mới về. Nolan, Dala, Najinta và Furren đang nằm vắt vẻo lên nhau ngủ. Aaron và Hanaran được nhường cho một phòng riêng. Còn bốn người kia xem phim nên ngủ luôn ngoài phòng khách. Cách chương.